Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836 động ta người. Liền phải trả giá đại giới. Không cần, Dực Đình, ta là bởi vì ái ngươi, ta là bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới sẽ nhất thời hồ đồ. Dực Đình, Dực Đình ta sai rồi. Cầu xin ngươi xem ở ta ái ngươi nhiều năm như vậy phân thượng. Tha ta lúc này đây đi. Nàng sợ hãi đến toàn thân đều ở phát run. Cái loại này tới gần tử vong sợ hãi. Hoàn toàn xâm chiếm nàng thần kinh. Ái cũng không thể trở thành ngươi thương tổn một người lấy cớ. Còn có, ngươi ái, ta ngại ghê tởm. Nghe được hắn nói, Lâm Hủy Nhi chậm rãi đình chỉ nức nở. Nguyên lai nàng đối hắn ái sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm sao? Ha ha, thật đúng là buồn cười. Lâm Hủy Nhi đột nhiên cảm thấy những năm gần đây nàng tựa như cái ngốc tử giống nhau, ngây ngốc đuổi theo hắn nện bước, nỗ lực muốn cho chính mình trở nên ưu tú, chỉ vì hắn có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng kết quả đâu? Nàng nỗ lực muốn được đến, bị một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân cấp dễ dàng được đến, mà nàng ái ở trong mắt hắn là ghê tởm. Như vậy nàng từ nhỏ đến lớn sở kiên trì lại tính cái gì đâu? Dã lang bộ đội đặc chủng các thành viên nghe được Lục Dực Đình nói đều là sửng sốt, chưa bao giờ biết nguyên lai nghiêm túc ngay ngắn lão đại cũng sẽ có như vậy độc miệng một mặt. Quả nhiên tức xui bọt mép vì hồng nhan a. Lâm Hủy Nhi, ta nhớ rõ ta là đã cảnh cáo ngươi, động ta người như vậy liền phải trả giá đại giới. Hắn nói nhanh chóng ở Lâm Hủy Nhi hai chân thượng liền thả vài thương, thương không có viên đạn. Hắn lại thay đổi một khẩu súng tiếp tục đánh. Lúc ban đầu Lâm Hủy Nhi còn có thể đau ra tiếng tới, tới rồi mặt sau nàng hai mắt vừa lật lâm vào hôn mê. Lục Dực Đình mặt khác địa phương không đánh, chỉ đánh nàng chân. Lâm Hủy Nhi một đôi chân thượng thực mau xuất hiện rất nhiều máu chảy đầm đìa huyết động. Đương nhiên như vậy vẫn là không đủ so với bồn cá bị ngạnh sinh sinh nhổ vầy cá thống khổ. Đem Lâm Hủy Nhi thiên đao vạn quả hắn đều ngại nhẹ. Lục Dực Đình khoát tay, hai cái nguyên bản giá Lâm Hủy Nhi người lập tức chán ghét đem nàng ném tới trên mặt đất. Lục Dực Đình nửa ngồi xổm xuống thân mình, hướng tới Hồng Hồ vươn tay. Hồng Hồ ngầm hiểu, lấy ra một phen sắc bén tiểu xảo chủy thủ đưa cho hắn, hắn tiếp nhận. Mắt sáng đế là một mảnh lạnh lẽo độ ấm, tiếp theo. Hắn giống như ở điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật dường như. Động tác thong thả tiểu tâm thả yêu nhã dùng chủy thủ đem Lâm Hủy Nhi hai chân viên đạn cấp móc ra tới, đại khái 17-18 viên viên đạn. Hắn một viên, thong thả ung dung dùng chủy thủ ở thịt tìm kiếm, kinh mạch, máu tươi, thịt toàn bộ bị chủy thủ rào ở cùng nhau, huyết nhục mơ hồ, thực mau, sàn nhà đã bị Lâm Hủy Nhi huyết cấp nhiễm hồng. Lâm Hủy Nhi là bị ngạnh sinh sinh đau tỉnh, không, không cần, nàng mặt cùng môi không hề huyết sắc, toàn thân đều bị mồ hôi cấp tẩm ướt, bởi vì kịch liệt đau đớn, thân thể ở không ngừng run rẩy co rút, cuối cùng thật sự chịu không nổi. Lại hôn mê qua đi, dã lang bộ đội đặc chủng thành viên đều là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ lão đại. Có như vậy tàn nhẫn huyết tinh một mặt. Ở tác chiến khi, lão đại đều là dứt khoát lưu loát cấp địch nhân một đòn chí mạng. Chưa bao giờ sẽ tra tấn địch nhân, bất quá bọn họ cũng không cảm thấy lão đại làm được quá mức. Mỗi người đều phải vì chính mình sở đã làm sự tình phụ trách nhiệm. Lục Dực Đình mắt sáng phảng phất, bị máu tươi cấp nhiễm hồng dường như, đáy mắt đỏ đậm một mảnh, nàng này tính cái gì? Bồn cá trên người như vậy nhiều vảy cá đều bị nhổ, nàng điểm này đau hoàn toàn cập không thượng bồn cá sở chịu thống khổ một phần mười. Nghĩ chủy thủ ở nàng đùi thịt phiên rào động tác lại lớn một ít, chỉ chốc lát sau. Một viên đạn bị hắn từ thịt cấp chọn ra tới, Lục Dực Đình cũng không có dừng tay. Tiếp tục ở một cái khác huyết động quang gánh đạn, dã lang bộ đội đặc chủng các thành viên chạm đến. Thẳng, liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.